Hạt giống tiến hóa, chương 47, dẫn dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân ảnh đang ngồi trên chiếc xe máy phân khối lớn, đứng cách tổ ong biến dị không xa, khuôn mặt không hề nhìn ra cảm xúc, đôi mắt màu đỏ rất tà dị, sau lưng đeo một thanh phá đao rất phong cách, chính là huyết tu la phân thân của Đức. Nó nhấc lên một ống phóng tên lửa nhắm thẳng vào tổ ong, liên tiếp hai quả tên lửa đất đối không bắn tới tổ ong, tên lửa nhắm thẳng vào chính giữa tổ, nơi ong biến dị đang tụ tập đông nhất, sức phá hoại rất kinh khủng, lửa cháy ngập cả một khoảng không, sức nổ và lửa tiêu diệt một đám lớn, tổ ong cũng bắt đầu bốc lửa cháy rừng rực. Liên tục những tiếng rít và tiếng ong đập cánh vang lên nghe ù cả tai, chúng quay đầu nhìn về phía thủ phạm, hung dữ lao đến. Người kia tiếp tục lấy thêm một quả tên lửa nữa lắp vào ống phóng, ngắm chuẩn đám ong đang lao đến bắn ra, một tiếng nổ chát chúa tiếp tục vang lên, quả tên lửa nổ tung, ánh lửa rợp trời nhấn chìm đám ong đang lao tới. Dù vậy, đám ong còn lại cũng không hề biết sợ sệt, số lượng bọn chúng vẫn rất kinh người, chúng xuyên qua màn lửa điên cuồng lao đến. Người kia xoay xe, nổ máy, phóng vút đi không hề chần chừ, chiếc xe lao hết tốc lực trên đường đến một địa điểm cách đó khoảng 5 cây số. Đó là một tòa nhà 7 tầng, được xây dựng bằng bê tông cốt thép khá là kiên cố. Phía sau, đàn ong đông rợp trời đuổi theo sát nút. Huyết tu la phóng vào tòa nhà, nhanh chóng chạy thẳng lên sân thượng nơi khẩu pháo được lắp sẵn tại đó, ngắm vào những con ong biến dị đầu đàn đang bay phía trước. Một tiếng pháo nổ chát chúa vang lên, con ong cấp tướng cấp C dẫn đầu bị bắn tan nát, cốt linh chiến giáp không chống đỡ nổi sức phá hoại của khẩu pháo, vỡ tan trong nháy mắt. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, khẩu pháo liên tục nhả đạn, lại có hai con ong tướng nổ tan xác dưới đạn pháo, nhưng tiếp sau đó, bọn chúng cũng đã tiếp cận rất gần, không kịp nhắm chuẩn, huyết tu la, bắn nốt hai quả pháo còn lại vào giữa đàn ong tiêu diệt một đám rồi nhảy xuống cầu thang trước khi bị đàn ong vồ tới. Cánh cửa cầu thang lên sân thượng đóng lại, liên tục vang lên những âm thanh lộp bộp do đám ong húc vào. Huyết tu la chạy xuống dưới hành lang lầu 6, những ô cửa tòa nhà khá hẹp nên chỉ có đám ong mới sinh có thể bay vào, đám ong biến dị cao cấp thì tìm cách húc vỡ cửa kính bên hông và cửa sân thượng. Cửa cầu thang sân thượng bị phá tan, cửa kính các lầu cũng bị húc vỡ, đám ong mới sinh tràn vào từ bốn phía. Huyết tu la ném một quả lựu đạn sương mù axit lên cầu thang lên lầu, một mảnh sương mù chết chóc tràn ra, đám ong bị ăn mòn tan chảy rơi lục bục như sung. Cửa hông hành lang cũng đã bị các chướng ngại vật lèn chặt, huyết tu la vác cây súng máy, lắp băng đạn dài ngoằng ngoẵng của nó vào, rồi đối diện với hướng vào duy nhất từ cửa sổ chính, nơi đàn ong đang tràn vào đông nhất. Tạch, tạch, tạch, khẩu súng máy xả đạn như chút nước, những viên đạn 32 ly chuyên dùng để xạ kích máy bay bắn ra với sức phá hoại khủng khiếp, khẩu súng được thiết kế bắn đạn với tốc độ 3.000 viên. Phút, hỏa lực dày đặc nuốt trọn đám ong biến dị đang lao vào. Khi tiếng súng ngừng lại, xác ong đã nằm dày đặc hành lang, cửa sổ và tường bị hắn phá lủng từng lỗ lớn. Lúc này cửa hông hành lang vang lên những tiếng rung lắc mạnh, đống chướng ngại vật bị dỡ ra lộ một khoảng trống nhỏ, hơn 10 con ong mới sinh to bằng đầu người lớn lao vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tu la rút thanh phá đao trên lưng chém rơi bọn chúng rồi quẳng một quả lựu đạn sương mù axit nữa qua khe hở bức tường. Quả lựu đạn nổ tung, cách ly luôn đàn ong đang xông tới phía sau. Lắp tiếp một băng đạn nữa vào khẩu súng máy, huyết tu la tiếp tục xạ kích đám ong đang chớp thời cơ tràn vào kia, tiếp tục cuộc tàn sát, đám này chủ yếu là ong mới sinh và ong biến dị cấp thấp tiếp tục bị giết sạch trong làn đạn, sau hai đợt đạn có lẽ đám ong biến dị cũng hiểu rằng không thể đột phá bằng hướng này, số lượng bay vào thưa thớt dần. Một số ong biến dị cấp cao, có năng lực độc ăn mòn, bắt đầu phá hủy những bức tường chắn xung quanh. Từ miệng và đuôi chúng nhả ra từng mảng độc, những bức tường bằng xi măng tan chảy vang lên những âm thanh xì xèo, mùi hóa chất cháy khó ngửi lan tỏa trong không khí. Những lỗ thủng lớn xuất hiện, đám ong biến dị cấp cao bắt đầu phá tường tràn vào bên trong. Huyết tu la hoàn toàn bạo lộ trong tầm mắt của đám ong độc. Còn ong tướng dẫn đầu, đôi mắt màu vàng lợt của nó nhìn vào đầy uy hiếp, linh cốt chiến giáp của nó toàn diện mở ra, băng đạn súng máy liên tục bắn vào vang lên tiếng cong, cong như va vào tấm sắt. Dù vậy, linh cốt chiến giáp của nó cũng có cực hạn, hơn 2.000 lượt đạn liên tục xả vào, cuối cùng cũng bắn nát chiến giáp và biến nó thành một cái sàng, nhưng lúc này đám ong biến dị phía sau cũng đã tới trước mặt. Ném quả lựu đạn lửa ra phía trước, huyết tu la ôm khẩu súng máy nhảy xuống cầu thang lầu 4. Lửa trào ra tiêu diệt một mảng lớn ong, ánh lửa phụt ra cả phía sau khiến huyết tu la suýt nữa cũng cháy xém. Khẩu súng máy chỉ còn lại duy nhất một băng. Huyết tu la ôm khẩu súng máy trốn vào một căn phòng hông bên trong, tấn chặt cửa lại. Những con ong va vào cửa nghe lộp bộp, cửa sổ căn phòng bị phá, một đám ong biến dị lao vào, khẩu súng máy trên tay Huyết Tu La lập tức nhả đạn, hỏa lực dày đặc tiêu diệt bất cứ con ong xấu số nào dám bay đến. Nhưng vào lúc này, đám ong biến dị cũng đã hình thành thế bao vây. Trần và tường ngoài căn phòng vang lên những âm thanh xì xèo do bị ăn mòn, nhanh chóng bị thủng một lỗ lớn. Hai quả lựu đạn lửa cuối cùng ném ra hai lỗ thủng đó, ánh lửa bùng lên tiêu diệt một mảng lớn ong, câu giờ thêm trong chốc lát. Đạn trong khẩu súng máy cũng đã bắn đến viên cuối cùng, ánh lửa vừa tắt căn phòng lúc này đã lủng lỗ chỗ từ những khe hở, hai con ong tướng thò đầu vào, đàn ong bay vào từ tứ phía dày kịt. Ném khẩu súng trên tay xuống, Huyết Tu La nở một nụ cười quỷ dị, bấm công tắc trên tay. Quả bom plasma được lắp sẵn trong phòng nổ tung. Nhìn từ xa nó như một quả cầu bằng ánh sáng và lôi điện chói mắt. Nhiệt lượng khủng bố từ nó tỏa ra khiến mọi vật xung quanh bán kính 1.000 mét từ nó đều nóng chảy bốc hơi. Đám ong biến dị đang bay xung quanh tòa nhà cũng bị luồng quang cầu lộng lẫy đó nuốt chửng, cặn bã cũng không chừa lại. Lúc này, tại một tòa nhà cách tổ ong không xa. Đức đang nhắm mắt ngồi xếp bằng dưới đất, Lan và Toàn thì đang sốt ruột đứng ở hai bên. Đột ngột hắn mở mắt ra nhìn Lan và Toàn gật đầu. Đã đến lúc rồi, vũ khí plasma. Plasma là thể thứ tư của vật chất đứng sau thể rắn, thể lỏng và thể khí, được hình thành bằng cách đốt siêu nhiệt vật chất ở thể khí, hay còn có thể gọi là trạng thái ion hóa. Plasma được ion hóa hoàn toàn được gọi là plasma nóng, còn plasma chưa được ion hóa hoàn toàn được gọi là plasma lạnh, gọi là lạnh, nhưng kể cả khi chỉ có một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân tử được ion hóa, nhiệt độ của plasma lạnh đó vẫn có thể lên đến vài nghìn độ C, điều đó cho các bạn thấy được vũ khí plasma nếu có thực sẽ kinh khủng đến thế nào, nó thực sự có thể biến làm bốc hơi vật chất trong tầm sát thương ngay lập tức. Plasma lạnh hiện tại đã có rất nhiều ứng dụng trong công nghiệp nhưng vũ khí plasma thì vẫn nằm ngoài tầm với của trình độ khoa học hiện nay, cứ hy vọng là nó đừng xuất hiện sớm ngoài trong chuyện ra nha. Cách chương.